Xin chào, vào năm 2015, một vụ án tàn độc đã xảy ra tại Washington DC, Mỹ, gây chấn động cả nước. Nạn nhân là một tỷ phú nổi tiếng có địa vị xã hội cao. Suốt cuộc đời của mình, ông luôn tích cực làm việc thiện, sống khiêm tốn, nhân hậu và chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Thế nhưng, vào một đêm khuya định mệnh, ông, vợ ông, cậu con trai 10 tuổi và cả người bảo mẫu trong nhà đều bị sát hại dã man. Điều khó tin hơn nữa là hiện trường vụ án nằm ở một trong những khu nhà giàu an toàn bậc nhất nước Mỹ. Thậm chí, cựu Tổng thống Joe Biden cũng sống gần đó, xung quanh được trang bị hệ thống an ninh tối tân và camera giám sát dày đặc. Thế mà, hung thủ không chỉ ra tay lạnh lùng mà còn phóng hỏa đốt cháy toàn bộ căn biệt thự, hòng xóa sạch mọi dấu vết. Vậy, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2015 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Thủ đô Washington DC, tên đầy đủ là Washington, đặc khu Columbia, là một khu vực liên bang trực thuộc chính phủ Mỹ, không thuộc bất kỳ bang nào và được đặt theo tên của Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington. Đây không chỉ là trung tâm chính trị của Mỹ mà còn là một địa điểm du lịch hấp dẫn, kết hợp giữa chiều sâu lịch sử và nét quyến rũ văn hóa. Từ Nhà Trắng trang nghiêm, Điện Capitol hùng vĩ cho đến Đài tưởng niệm Lincoln yên bình trang trọng, những công trình biểu tượng này luôn thu hút lượng lớn du khách mỗi ngày. Gần khu Woodley Park ở Washington DC là một khu dân cư cao cấp, được canh phòng nghiêm ngặt, nơi đây nằm sát các đại sứ quán nước ngoài và chỉ cách tư dinh của cựu Tổng thống Joe Biden vỏn vẹn 3 km. Đằng sau những hàng rào sắt cao vút và những lùm cây xanh tươi tốt ẩn chứa các nhân vật chính trị, doanh nhân có ảnh hưởng bậc nhất nước Mỹ. Trong số những căn biệt thự lộng lẫy tại khu vực này có một ngôi nhà trị giá khoảng 112,5 tỷ đồng, tức là vào khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó, và chủ nhân của ngôi nhà đó chính là nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, ông Savat. Ông Savat là một doanh nhân lừng lẫy, một tỷ phú quyền lực trong giới kinh doanh. Ông còn là một nhà từ thiện nổi tiếng ở địa phương và trong mắt những người quen biết, ông là một người thành công viên mãn. Ông sinh ngày 25 tháng 9 năm 1968 tại bang Maryland trong một gia đình khá giả, chính xác hơn là một gia đình vô cùng giàu có. Gia tộc của ông đã gây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực thép và vật liệu xây dựng, thành lập nhiều công ty lớn. Vì vậy, ông Savat sinh ra đã có một cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền. Thậm chí, nếu chỉ nằm ngửa hưởng thụ, ông cũng có thể an nhàn sống trọn đời trong nhung lụa. Tuy nhiên, dưới sự dạy dỗ tận tình của cha mẹ, ông không hề trở thành một công tử bột ăn chơi lêu lỏng. Theo lời của hàng xóm, ông luôn là con nhà người ta, hình mẫu lý tưởng mà mọi phụ huynh đều mong muốn con mình noi theo. Ông không chỉ xuất sắc vượt trội trong học tập mà còn là một người đa tài. Ông tinh thông võ thuật, yêu thích opera, nhiếp ảnh và cả đua xe, môn nào cũng thành thạo. Cộng thêm vẻ ngoài điển trai và vóc dáng cao ráo, ông Savat nghiễm nhiên trở thành nhân vật được săn đón, một hot boy đỉnh đám trong giới học sinh sinh viên. Sau khi tốt nghiệp đại học Maryland, ông Savat tiếp tục theo học đại học American và xuất sắc lấy được bằng cử nhân luật. Đến năm 2014, với niềm đam mê sâu sắc dành cho ngành kỹ thuật, ông đã tự mình tổ chức nghiên cứu và phát triển một công nghệ mới, chiếc máy hàn có bộ thu điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến và thành công giành được bằng sáng chế Hoa Kỳ. Thật sự, ông là một bộ óc siêu việt. Sau khi ra trường, Savat tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, giữ chức giám đốc điều hành CEO của American Steel Company và Sigma Investment Strategy do chính gia đình ông sở hữu. Sau sự kiện 11 tháng 9 kinh hoàng, ông đích thân dẫn dắt đội ngũ của mình tham gia vào dự án tu sửa lầu Năm Góc. Nhờ những đóng góp nổi bật, ông còn được Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đương nhiệm tuyên dương. Đồng thời, ông cũng nhân cơ hội này tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giải hạn tài trợ cho các tổ chức như Quỹ Nhi đồng Starlight và Trung tâm Nghiên cứu Nhi đồng Quốc gia, trở thành một nhà hảo tâm nổi tiếng trong vùng. Hàng loạt thành tựu này đã khiến tên tuổi của Savat vang dội khắp giới kinh doanh Washington. Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, cuộc sống cá nhân của ông cũng không kém phần phi thường. Ông bắt đầu tiếp xúc với võ thuật từ năm 17 tuổi, nhanh chóng bị cuốn hút và say mê. Sau nhiều năm khổ luyện, giờ đây ông đã trở thành một cao thủ võ thuật thực thụ. Một trong những ước mơ lớn nhất của ông chính là xây dựng một võ quán riêng cho mình. Ngoài ra, ông còn vô cùng đam mê opera, yêu thích lướt ván nước và nhiếp ảnh, đồng thời là một tín đồ xây dịch trình hiệu, đặt chân tới khắp mọi nơi trên thế giới. Về phương diện tình cảm, ông Savat không vướng vào bất kỳ scandal hay tin đồn hoa lá cành nào thường thấy trong giới thượng lưu. Ông đã kết hôn với người bạn gái từ thời trung học, Amy. Suốt nhiều năm, tình cảm của họ luôn bền chặt, vợ chồng đầm thắm và có với nhau 3 người con. Hiện tại, cả 2 cô con gái đều đang theo học tại những trường đại học danh tiếng, còn cậu con trai 10 tuổi Philip cách đây không lâu đã bị chấn động não nhẹ do một tai nạn. Tuy nhiên, với nguồn lực y tế và điều kiện của gia đình Savat, việc hồi phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Dù nhìn từ bất kỳ khía cạnh nào, Sattvat đều là hình mẫu của một người chiến thắng cuộc đời, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công và một cuộc sống đầy màu sắc. Nhưng ai mà ngờ được, một đôi mắt tham lam đã sớm rình rập, dõi theo ông từ trong bóng tối. Thời gian trôi đến ngày 13 tháng 5 năm 2015, lúc này Sattvat đang bận rộn thúc đẩy dự án trong mơ của mình, xây dựng một phòng tập võ thuật chuyên nghiệp. Ông đích thân giám sát từng chi tiết nhỏ trong quá trình thi công. Người quản gia trung thành của ông, Nelisa, người đã gắn bó với gia đình hơn 20 năm, cũng đã có mặt để hỗ trợ sắp xếp. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, vợ của ông Amy gọi điện báo rằng bà có việc đột xuất phải ra ngoài và mong ông có thể về nhà sớm để trông nom các con. Nghe xong, Sattvat không chút do dự, lập tức dặn dò quản gia theo dõi tiến độ công trình, còn mình thì vội vã trở về nhà. Nhìn bóng lưng ông chủ khuất dần, Nelisa không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Lúc đó, bà không thể nào đoán trước được đây lại chính là lần cuối cùng bà được gặp chủ nhà mà mình đã gắn bó suốt hơn 2 thập kỷ. Khoảng 1 giờ 30 phút chiều ngày hôm đó, Sở Cứu Hỏa Washington DC nhận được tin báo khẩn cấp. Một căn biệt thự gần khu Woodley Park đang bốc cháy dữ dội. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tầng 2 và các mái, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chỉ sau khi chuông báo cháy vang lên, hơn 50 lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. 6 xe cảnh sát phong tỏa toàn bộ con đường. Sau gần nửa giờ chiến đấu quyết liệt, ngọn lửa cuối cùng cũng được khống chế. Đúng vậy, bạn không đoán sai đâu, căn biệt thự suýt bị lửa thiêu rụi đó chính là nhà của ông Sattvat. Khi lính cứu hỏa tiến vào lục soát, khung cảnh bên trong căn nhà khiến ai nấy đều kinh hoàng. Trong 2 phòng ngủ, họ phát hiện 4 thi thể bị cháy đen. Qua giám định, đó là ông Sattvat 46 tuổi, vợ của ông bà Amy 47 tuổi, cậu con trai Philip 10 tuổi và bà bảo mẫu Vera 57 tuổi. Căn nhà từng ấm cúng, tràn ngập tiếng cười, giờ đây chỉ còn lại những tàn tích cháy đen và tro bụi. May mắn thay, hai cô con gái của ông Sattvat vào thời điểm đó đang đi học ở trường kỹ thuật nên đã thoát nạn. Đội ngũ pháp y lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Rất nhanh chóng, họ đã phát hiện ra một điểm bất thường. Trên sàn phòng ngủ chính ở tầng 2 có một lượng lớn vết máu và trên giường đặt một cây gậy bóng chảy dính đầy máu. Báo cáo sự việc cũng xác định rõ ràng rằng cả 4 nạn nhân đều bị trói và đánh đập trước khi chết. Rất có thể họ đã qua đời trước khi ngọn lửa được đốt lên. Trong số đó, Philip, cậu bé mới 10 tuổi, là người bị thương nặng nhất với nhiều vết đâm ở vùng bụng. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nghiêm trọng, không thể xác định được liệu cậu có phải chịu thêm những sự tấn công nào khác hay không. Tất cả những dấu hiệu này đều chỉ ra một kết quả rõ ràng. Đây không phải là một vụ hỏa hoạn do tai nạn, mà là một vụ án giết người có chủ đích, được lên kế hoạch và tổ chức. Hung thủ đã cố gắng phóng hỏa để che đậy tội ác, nhưng chiêu này quá non nớt và đã thất bại. Hơn nữa, hung thủ còn phạm một sai lầm trên người, đó là lấy trộm một chiếc xe Porsche màu xanh của gia đình Sattvat. Vậy thì, vấn đề đặt ra là, gia đình Sattvat được mọi người ở địa phương đánh giá rất tốt, lại là những nhà từ thiện nổi tiếng. Vậy, ai lại muốn ra tay sát hại cả gia đình họ, thậm chí còn không buông tha cho cả một đứa trẻ vô tội? Vụ án mạng kinh hoàng này ngay lập tức gây chấn động toàn bộ đặc khu Washington DC. Các phóng viên của đài truyền hình, báo chí và các phương tiện truyền thông mạng xã hội đều ạt kéo đến. Vụ án máu lạnh kỳ lạ ngay tại trung tâm quyền lực nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Mỹ. Tối hôm đó, thị trưởng Washington DC đã triệu tập một cuộc họp báo khẩn cấp. Với vẻ mặt nghiêm nghị và lời lẽ kiên quyết, ông tuyên bố: "Đây là một sự khiêu khích trắng trợn đối với thành phố của chúng ta, một tội ác kinh tởm khiến người ta rùng mình, cần phải nhanh chóng đưa hung thủ ra trước pháp luật để đền tội." Chiến dịch truy bắt lập tức được triển khai. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện cửa ra vào và cửa sổ không hề có dấu hiệu bị đột nhập cưỡng bức. Hơn nữa, xét đến việc có tổng cộng 4 nạn nhân, trong đó ông Sattvat là một cao thủ võ thuật. Việc khống chế cả 4 người trong nhà mà không có ai thoát được hay chống cự thành công thì chỉ dựa vào một người là điều gần như không thể. Các chuyên gia từ đó suy đoán rằng hung thủ có thể là người quen và đây là một vụ án do một nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Sau khi xác định được hướng điều tra, cảnh sát chia làm nhiều mũi. Một nhóm đi tìm chiếc xe Porsche bị mất, nhóm khác điều tra những nhân viên và bạn bè đã tiếp xúc với gia đình Sattvat gần đây. Rất nhanh chóng, họ đã thu được những manh mối quan trọng từ lời khai của một vài nhân vật chủ chốt. Người quản gia Lelisa nói với cảnh sát rằng vào tối ngày 13, ông Sattvat đã gửi tin nhắn thoại cho tôi, bảo tôi ngày mai không cần đến làm nữa vì bà Amy bị ốm và bà bảo mẫu Vera sẽ ở lại chăm sóc. Ông ấy còn nói điện thoại của Vera hết pin nên không cần liên lạc với bà ấy. Lúc đó, tôi thấy hơi lạ, tìm đâu chẳng ra cây sạc điện thoại chứ. Nhưng nghĩ cả gia đình họ ở cùng nhau thì cũng không có vấn đề gì lớn, nên tôi cũng không để tâm lắm. Chồng của bà bảo mẫu Vera cho biết, vợ tôi không về nhà vào tối ngày 13. Sáng ngày hôm sau, tôi lập tức đến nhà ông Sattvat để xem có chuyện gì. Vừa đến nơi, tôi đã thấy chiếc Porsche màu xanh của ông Safat vẫn đậu ở lối đi. Điều này rất bất thường, vì đáng lẽ giờ này ông ấy đã lái xe đi làm rồi. Tuy nhiên, tôi lúc đó chỉ lo lắng cho vợ nên cũng không nghĩ nhiều, liền đi đến gõ cửa. Không ai trả lời. Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi nhận được điện thoại từ ông Safat. Ông ấy nói bà Amy bị ốm, Vera đã đi cùng bà ấy đến bệnh viện và sẽ về muộn hơn. Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ ông Savat là chủ nhà của mình bà làm rồi, sẽ không nói dối vô cớ, nên tôi đã gạt bỏ mọi nghi ngờ. Dựa trên lời khai của hai người này, cảnh sát suy đoán rằng gia đình Savat rất có thể đã bị hung thủ khống chế vào tối ngày 13, thậm chí có thể là vào buổi chiều cùng ngày. Thời gian bị giam giữ có thể kéo dài tới 19 giờ. Vậy thì hung thủ rốt cuộc muốn gì? Là thù hằn cá nhân hay là muốn gây ra một vụ khủng bố trả thù xã hội một cách vô cớ? Khi cảnh sát đang hoang mang, Jordan, tài xế của ông Savat, đã cung cấp một manh mối quan trọng. Anh ta nói rằng vào tối ngày 13, ông Savat đã gửi tin nhắn cho anh, yêu cầu sáng ngày hôm sau đến công ty lấy một gói hàng và mang về nhà. Cảnh sát ngay lập tức trích xuất camera giám sát và xác nhận lời khai của Jordan là đúng sự thật. Anh ta đã lấy một gói hàng từ nhân viên kế toán vào lúc 9 giờ 40 phút sáng ngày 14. Bên trong gói hàng chứa 40.000 đô la Mỹ tiền mặt được chia thành 4 cọc. Khoảng 10 giờ 26 phút, Jordan đã đưa gói hàng đến gara nhà Savat và nhắn tin thông báo gói hàng đã được giao. Rõ ràng, số tiền này là tiền chuộc mà hung thủ đã ép ông Savat chuẩn bị. Điều này cho thấy mục đích của vụ bắt cóc là để tống tiền. Vậy thì vấn đề đặt ra là nếu là tống tiền, tại sao lại chỉ yêu cầu 40.000 đô la Mỹ, tức là vào khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam? Cần biết rằng với tài sản của ông Savat, đừng nói vài chục nghìn mà đòi vài trăm nghìn hay thậm chí vài triệu đô la cũng là chuyện bình thường. Quan trọng hơn, nếu chỉ là tống tiền thì không cần phải ra tay sát hại dã man cả 4 người. Điểm nghi vấn này khiến vụ án trở nên vô cùng khó hiểu và phức tạp. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc Porsche màu xanh bị đánh cắp. Chiếc xe này được phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 14 tại bãi đậu xe của một nhà thờ ở bang Maryland. Nó cũng đã bị cố ý phóng hỏa đốt cháy. Trong chiếc xe, người ta tìm thấy một chiếc áo khoác không bị cháy rụi. Đáng lẽ chỉ cần điều tra xem ai đã lấy trộm chiếc xe này thì vụ án có thể sáng tỏ. Hơn nữa, trên đường đi có rất nhiều camera giám sát, đáng lẽ phải ghi lại được hình dáng của hung thủ. Thế nhưng, không ngờ hung thủ lại vô cùng xảo quyệt, cố tình né tránh các camera, dù là camera quanh biệt thự hay gần bãi đậu xe, tất cả đều chỉ ghi lại được hình ảnh mờ ảo của hắn, không rõ mặt. Điều này khiến vụ án rơi ở bế tắc. Khi mọi người đang bế tắc, hai vỏ hộp pizza hiệu Domino gần như đã bị ăn hết tại hiện trường vụ án, đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ban đầu, cảnh sát nghĩ rằng đây là pizza mà gia đình Savat đã ăn, nhưng sau đó lại nghĩ nhớ đâu là do hung thủ gọi. Dù không phải là do hung thủ gọi thì hung thủ có thể đã ăn. Tóm lại, đây là một manh mối không thể bỏ qua. Cảnh sát lập tức đưa hộp pizza đi xét nghiệm DNA, đồng thời họ đến các cửa hàng pizza Domino gần đó để điều tra. Một nhân viên nhớ lại rằng vào lúc 9 giờ 14 phút tối ngày 13, họ nhận được một đơn đặt hàng từ một người có tên là Amy. Cô ấy đặt hai chiếc pizza, một chiếc nguyên vị và một chiếc xúc xích Ý. Cô ấy còn đặc biệt dặn dò rằng mình đang chăm sóc con bị ốm nên không thể ra ngoài, yêu cầu nhân viên giao hàng để pizza ở hiên nhà, bấm chuông rồi lập tức rời đi. Nhân viên giao hàng nhớ lại rằng khi giao pizza, bên trong căn nhà tối om trông như không có ai ở nhà. Cảnh sát kết hợp với thời gian để suy đoán rằng vào thời điểm đó, gia đình Savat có lẽ đã bị hung thủ khống chế. Hai chiếc pizza này là do hung thủ yêu cầu đặt. Quả nhiên, kết quả không nằm ngoài dự đoán của cảnh sát. DNA từ nước bọt được thu thập từ đầy bánh pizza đã nhanh chóng khớp với một nghi phạm trong cơ sở dữ liệu DNA, đó là Darren, 34 tuổi. Khi điều tra, cảnh sát phát hiện một điều rất kỳ lạ. Darren và gia đình Savat bề ngoài nhìn như không hề có bất kỳ mối liên hệ nào. Hắn sinh ra ở Guyana, di cư đến Mỹ cùng gia đình khi còn ở tuổi thiếu niên. Năm 2001, hắn gia nhập Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, nhưng chưa kết thúc huấn luyện đã phải bỏ giờ vì vấn đề sức khỏe. Hắn có tính khí nóng nảy, thường xuyên gây gổ với người khác, mối quan hệ với gia đình cũng vô cùng căng thẳng, thậm chí còn ra tay tấn công cha mẹ, vì thế đã bị tòa án ban hành lệnh cấm tiếp xúc. Ngoài ra, hắn còn có một danh sách dài các tiền án tiền sự, trộm cắp, tấn công, xâm phạm. Có lần, hắn còn đột nhập vào nhà bạn gái cũ để trộm TV, phá xe, thậm chí còn từng đe dọa sẽ giết tất cả mọi người, bao gồm cả cha mẹ mình. Hồ sơ cảnh sát ghi rõ, Darren là một kẻ nguy hiểm, luôn mang dao bên người, tính khí nóng nảy, động một tí là ra tay. Ngay từ năm 2010, hắn đã bị bắt vì tàng trữ súng và mang theo một con dao dựa dài khoảng 60cm. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ lý lịch trên, Darren hoàn toàn có khả năng gây ra chuyện giết người cướp của như vậy. Hơn nữa, trên chiếc áo khoác trong xe cũng tìm thấy DNA của hắn. cảnh sát quyết định phát lệnh bắt giữ Darren với tội danh giết người cấp độ 1. Tuy nhiên, một vấn đề mới lại nảy sinh. Tại sao hắn lại chọn sát hại gia đình Savat? Khu vực này có an ninh nghiêm ngặt, lại gần tư dinh của cựu tổng thống. Tội phạm bình thường nào dám hành động liều lĩnh ở đây chứ? Tiếp tục đào sâu điều tra, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy manh mối. Hóa ra, Darren từng làm thợ hàn tại công ty của ông Savat vài năm trước. Khi đó, hai người có qua lại cùng việc. Nhưng vào năm 2005, do hiệu suất làm việc kém, hắn ta đã bị sa thải. Đây là mối liên hệ duy nhất và cũng là mâu thuẫn duy nhất giữa Darren và Savat. Nhưng nếu chỉ vì bị sa thải mà ôm hận, gây án giết người phóng hỏa, thì điều này quá vô lý. Hơn nữa, phải đến 10 năm sau hắn mới ra tay, điều này cũng khó chấp nhận. Vậy thì, động cơ gây án thực sự của hắn là gì? Liệu có đồng phạm nào khác hay không? Tất cả những điều này chỉ có thể sáng tỏ khi hắn xả lưới. Mặc dù cảnh sát đã huy động một lượng lớn lực lượng để điều tra những nơi Darren có thể ẩn náu, nhưng hắn lẩn tránh như một con lươn, luôn nhanh hơn cảnh sát một bước. Vào ngày 15 tháng 5, hắn đã cùng bạn bè đến phòng gym. Trong lúc đó, hắn mạnh tay rút ra $1,200 tiền mặt, toàn những tờ $100, phô trương sự giàu có một cách công khai. Sau đó, hắn không ngừng nghỉ, lập tức đến New York để tìm bạn gái. Trên đường đi, hắn cũng liên tục mua sắm, tất cả các khoản thanh toán đều dùng tờ $100. Nhớ lại, $40,000 mà ông Savat đã nhờ tài xế lấy trước đó cũng là tờ $100. Rồi nhìn Darren, vốn là một kẻ trắng tay, giờ bỗng chốc vung tiền như rác. Điều này khớp một cách hoàn hảo, càng khiến cảnh sát tin chắc rằng mình không tìm nhầm người. Nhưng khi cảnh sát đến nhà bạn gái hắn, Darren lại biến mất một lần nữa. Theo lời khai của bạn gái hắn, Darren sau khi xem tin tức và lệnh truy nã trên TV đã suy sụp tinh thần, vừa la hét đòi ra thử thú, vừa nhanh chóng bắt taxi đến Washington. Qua việc truy tìm nhật ký liên lạc của hắn, cảnh sát phát hiện hắn đã liên lạc với anh trai của mình Darrell, rồi lại liên lạc với bạn bè Chelsea. Hắn nói muốn thuê luật sư và cần họ giúp đỡ. Vào ngày 21 tháng 5, Chelsea và Darrell đã lái xe đến khách sạn Howard Johnson ở Washington để đón Darren. Darren ngay tại chỗ rút ra $2,800 đưa cho Chelsea nhờ cô đi thuê luật sư. Sau đó, ba người chia thành hai xe và rời đi. Cảnh sát nhanh chóng hành động, chặn hai chiếc xe trên đường. Trong xe của Darrell, cảnh sát đã tìm thấy $7,300 tiền mặt. Còn trong xe của Darren thuê, ngoài ba người phụ nữ, không tìm thấy bất kỳ tiền mặt nào. Sau khi bị bắt, các điều tra viên đã cố gắng moi móc sự thật từ miệng Darren, nhưng hắn vẫn giữ thái độ cứng rắn, hỏi gì cũng nói không biết. Hắn còn kiên quyết phủ nhận mọi tội lỗi, nhưng trong tay cảnh sát đã có đủ núi bằng chứng thép, đủ để buộc tội hắn. Không chỉ vậy, cảnh sát còn tìm được nhiều nhân chứng. Khoảng 12 giờ 10 phút trưa ngày 14 tháng 5, có người tận mắt nhìn thấy Darren bước vào gara nhà Savat. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, trước khi lính cứu hỏa phát hiện chiếc Porsche màu xanh bị cháy, có người đã nhìn thấy hắn lằng vàng ở bãi đậu xe gần đó. Khoảng 6 giờ tối, Darren dùng điện thoại của mình để tìm kiếm điên cuồng một loạt các từ khóa đang ngờ. Ví dụ như cách tắt chức năng định vị điện thoại có bị theo dõi hay không, cách vượt qua bảy kiểm tra máy nói dối, bảng xếp hạng các thành phố ẩn náu của tội phạm, chi tiết về điều khoản dẫn độ v.v. Hắn còn liên tục làm mới tin tức, theo dõi các báo cáo mới nhất về vụ cháy nhà Savat. Những mảnh ghép rời rạc này, khi được ghép lại, đã phác họa một lộ trình gây án hoàn chỉnh. Về việc cảnh sát ban đầu nghi ngờ nhiều người cùng gây án, do không tìm thấy dấu vết của người khác tại hiện trường, nên tạm thời không thể xác định thêm nghi phạm nào khác. Cảnh sát suy đoán rằng, Darren rất có thể đã khống chế bà Amy, bà Vera và Philip trước. Sau đó, dùng Philip làm con tin để đe dọa, buộc bà Amy gọi điện rủ ông Savat về nhà. Ngay khi ông Savat vừa bước vào cửa, hắn đã nhân lúc ông không để ý hoặc đe dọa làm hại Philip để khống chế ông. Toàn bộ quá trình được lên kế hoạch tỉ mỉ, mục tiêu rõ ràng chỉ vì tiền. Có lẽ vì Savat là người hòa nhã, thích giúp đỡ người khác nên không đề phòng những kẻ như Darren thường xuyên thể hiện sự giàu có của mình trước mặt hắn. Việc khoe của ở cự ly gần như vậy đã kích thích lòng tham của Darren, dần dần tích tụ, tâm lý của hắn méo mó, cuối cùng thực hiện vụ bắt cóc tống tiền gây ra thảm án. Ngày 17 tháng 2 năm 2016, Đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra 20 cáo buộc nặng nề chống lại Darren, bao gồm một loạt các tội danh như giết người cấp độ 1, bắt cóc tống tiền, phóng hỏa, trộm cắp v.v. Do những vụ án này gây ảnh hưởng quá lớn tại Mỹ, bên công tố đã nỗ lực hết sức để đảm bảo không có sơ suất nào, cẩn thận sàng lọc hàng trăm bằng chứng, chọn lọc những bằng chứng không thể chối cãi. Bồi thẩm đoàn cũng đã mất 3 tháng để xem xét. Trong khi đó, bên bào chữa liên tục đưa ra các kiến nghị kéo dài thời gian xét xử. Hết thay đổi luật sư lại gây tranh cãi về thủ tục, thậm chí còn nói rằng Darren là một người bị bệnh tâm thần. Tóm lại, đủ mọi chiêu trò đã được sử dụng, khiến phiên tòa bị trì hoãn hết lần này đến lần khác. Vào ngày 11 tháng 9 năm 2018, vụ án thảm sát gia đình Savat gây chấn động toàn nước Mỹ cuối cùng cũng được đưa ra xét xử. Cảnh sát thẳng thắn tuyên bố, tội ác mà Dayton đã gây ra là một vụ án ghê tởm nhất trong lịch sử Washington DC và trình bày một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Báo cáo xét nghiệm DNA, cây gậy bóng chày dính máu được sử dụng làm hung khí, hộp pizza có dấu vết nước bọt, cũng như video giám sát ghi lại cảnh Dayton ra vào hiện trường vụ án v.v. Tuy nhiên, chiến lược bào chữa của luật sư Robin lại khiến mọi người ngỡ ngàng. Vì luật sư Robin, người đã nhiều lần bào chữa cho Dayton và cũng khá thân thuộc với hắn, lại tuyên bố rằng Dayton là một người vô cùng nhân hậu. Tôi nhớ rất rõ ấn tượng của mình với anh ta. Anh ta thậm chí còn không làm hại một con ruồi. Anh ta là một người tốt. Robin còn biện hộ rằng sau khi Dayton rời công ty của Savat, hắn không hề ôm hận mà ngược lại còn trở thành bạn bè với Savat. Đôi khi còn được mời đến nhà của ông ấy ăn uống. Không thể nào anh ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Đối với việc phát hiện DNA của Dayton trên chiếc bánh pizza và hung khí, luật sư cũng bình thản nói, điều này không đủ để chứng minh anh ta là hung thủ. Bản thân Dayton thì là một bậc thầy đổ lỗi, nói rằng mình bị gài bẫy và đổ trách nhiệm lên hai người anh em của mình là Daryl và Stephen. Tuyên bố rằng Daryl đã hứa cho hắn một công việc sơn và làm thầy cao, lừa hắn đến nhà Savat và cho hắn ăn một miếng pizza. Sau đó, Daryl yêu cầu hắn giúp chuyển đồ, nhưng hắn không đồng ý nên đã bỏ đi, hoàn toàn không biết có người bị bắt cóc ở trên lầu. Hắn còn nói rằng, sáng ngày hôm sau, hắn thấy Daryl lái một chiếc Porsche màu xanh của gia đình Savat xuất hiện. Đối mặt với những lời buộc tội của Dayton, Daryl cũng đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Trong thời gian xảy ra án mạng, anh ta vẫn đang đến thăm bạn bè là Anthony ở Maryland, không thể nào tự mình gây án được. Nhưng vấn đề là dù Anthony thừa nhận Daryl có đến tìm anh ta, nhưng anh ta không nhớ chính xác thời gian. Vì vậy, bằng chứng ngoại phạm này vẫn còn nghi vấn. Tuy nhiên, mặc dù vậy, do thiếu các bằng chứng trực tiếp khác, Daryl và Stephen cuối cùng đã không bị truy tố. Dayton vẫn bị cáo buộc duy nhất. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, sau 6 giờ cân nhắc, bồi thẩm đoàn đã nhất trí tuyên bố Dayton phạm cả 20 tội danh, bao gồm bắt cóc, tống tiền, giết người v.v. Tất cả đều được xác nhận là có tội. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, thẩm phán tuyên bố Dayton bị kết án 4 án tù chung thân không ân xá vì tội giết người. Khi phán quyết được đưa ra, bên công tố, người thân của gia đình Savat và vô số người dân quan tâm đến vụ án này đã thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc truy tìm công lý kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tuy nhiên, vẫn còn một số bí ẩn chưa được giải đáp. Bởi lẽ, ban đầu cảnh sát suy đoán là nhiều người cùng gây án và trong bản cáo trạng của cảnh sát cũng đã chỉ rõ đây là một tội ác có nhiều người tham gia. Dayton chỉ là một trong số đó. Nhưng giờ đây, chỉ có một người bị kết tội. Điều này luôn khiến người ta cảm thấy vụ án chưa thực sự kết thúc, vẫn còn kẻ thù ác nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Washington DC đã công khai tuyên bố vụ án này rõ ràng có dấu hiệu của một hành động phối hợp, nhưng hiện tại vẫn thiếu bằng chứng đầy đủ để xác định danh tính của các đồng phạm khác, cần thêm thời gian và điều tra. Nhưng điều khó hiểu là, tại hiện trường vụ án, không tìm thấy DNA hay dấu vân tay của bất kỳ người nào khác. Nếu thực sự là một băng nhóm gây án, làm sao chúng có thể làm được việc đến không dấu vết, đi không tăm hơi như vậy? Những bí ẩn này đến nay vẫn chưa có lời giải. Ngoài ra, một câu hỏi sâu xa hơn cũng không thể là tránh. Nếu Dayton ra tay vì tiền, thì hắn đã lấy được 40.000 đô la Mỹ rồi. Tại sao vẫn phải giết người và phóng hỏa, hủy hoại cả cuộc đời của mình? Có thể là để bịt đầu mối, có thể là do mất kiểm soát cảm xúc, hoặc cũng có thể là do bản tính lạnh lùng và tàn nhẫn đã ăn sâu vào máu của hắn. Do Dayton luôn từ chối nhận tội, nên động cơ thực sự của những vụ án này hay danh tính của các đồng phạm, chúng ta vẫn không thể nào biết được. Tháng 12 năm 2020, Dayton đã kháng cáo, nhưng tòa án vẫn giữ nguyên bản án. Hắn sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân ra khỏi nhà tù nữa. Thảm kịch của gia đình Savat thật đáng tiếc. Hai cô con gái, Abigail và Katarina, vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ mới mười mấy tuổi, nhờ đang học ở trường nội trú mà may mắn thoát chết. Khi hung tin ập đến, các em hoàn toàn suy sụp. Katarina đã viết một đoạn chia sẻ đầy đau lòng trên Facebook. Sau đó, hai chị em được ông bà nuôi dưỡng và trải qua một quá trình trị liệu tâm lý dài hạn mới dần chấp nhận được sự thật tàn khốc về việc mất đi gia đình. Đáng lẽ ra, đối với hai chị em may mắn sống sót này, gia đình nên dành sự quan tâm và chăm sóc tốt nhất. Thế nhưng, chỉ một năm sau vụ án, Katarina đã nộp lên tòa án một đơn xin gây sốc. Cô bé tố cáo ông nội có hành vi kiểm soát tinh thần và quấy rối. Tòa án đã ban lệnh cấm tiếp xúc có thời hạn một năm, cấm ông nội đến gần nơi ở và trường học của cô bé. Biến cố này đã khiến gia đình vốn đã tan nát lại càng thêm rạn nứt. Hiện tại, hai chị em đã trưởng thành, là người thừa kế khối tài sản hàng tỷ đô la của gia đình. Họ chọn cách sống kín đáo, tránh xa ánh mắt của công chúng. Cuối câu chuyện, còn một tình tiết phụ đáng buồn khác. 6 tháng sau vụ án, căn biệt thự của Savat ban đầu trị giá 4,5 triệu đô la Mỹ, khoảng 112,5 tỷ đồng, đã vội vã được bán đi với giá nhà của An Mạng là 3 triệu đô, khoảng 75 tỷ đồng. Người mua lại sau đó đã tự giảm giá và bán lại với giá 2,6 triệu đô la Mỹ, khoảng 65 tỷ đồng. Cuối cùng, người mua sau cùng để thoát khỏi bóng ma của vụ án mạng đã quyết định phá bỏ hoàn toàn căn nhà cũ chất chứa những kỷ niệm đau buồn đó. Trên nền đất cũ, họ đã xây dựng một căn biệt thự mới mang phong cách cực kỳ hiện đại và giao bán lại với giá 8,5 triệu đô la Mỹ, khoảng 212,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay cả khi giá đã giảm đi rất nhiều, niêm yết ở mức 6,5 triệu đô la Mỹ, khoảng 162,5 tỷ đồng, vẫn không có ai hỏi mua. Có lẽ một số ký ức không thể bị xóa bỏ chỉ bằng cách phá bỏ một ngôi nhà. Một số tổn thương dù được xây dựng lại cũng khó lòng xóa mờ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.